Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, làm tống nghệ. Dương Hàm liền là một kẻ tay ngang. Dương lão sư, hoan nghênh, hoan nghênh. Hai ngày này mà đồ thời tiết trở nên lạnh, các người còn mặc ít như thế à? Dương Hàm đem nữ nhi đưa đến Cara Ngô Nhạc Ma Đô tổng bộ về sau, liền cùng Đồng Nghĩa Hà đi Ma Đô đài truyền hình. Cốc Bảo Quân rất nhiệt tình mời hắn đến Ma Đô đài truyền hình tham quan. Không phải sao, Dương Hàm bọn hắn vừa tới Ma Đô đài truyền hình dưới lầu, mặc màu xám áo gió, Cốc Bảo Quân cũng nhanh bước ra ngoài, quét thẻ mời bọn họ tiến đến. Không có mặc đến ít, bên trong còn có kiện áo len. Dương Hàm cười nói, bất quá đúng là không nghĩ tới Ma Đô như thế lạnh. Chúng ta theo Dương Thành tới, liền cảm giác vượt ngang một cái quý đồng dạng. Chủ yếu là hai ngày trước xuống một trận mưa lớn. Mau vào, tiến đến ấm áp rất nhiều. Cốc Bảo Quân cười nói, Cốc lão sư, thật là vất vả ngài. Chúng ta lúc đầu kế hoạch là xin ngài ở bên ngoài ăn cơm, kết quả cái này vào cuối tuần, còn phiền phức ngài chạy tới đơn vị một chuyến. Đồng Nghĩa Hà khách khí nói, nào có, chúng ta làm nghề này, nơi nào còn có cuối tuần xong đừng loại thuyết pháp này. Có công việc đều phải gọi lên liền đến. Cốc Bảo Quân một bên cùng Dương Hàm bọn hắn hàn huyên, một bên cho Dương Hàm bọn hắn giới thiệu Ma Đô đài truyền hình. Ma Đô đài truyền hình làm việc kỳ thật liền là một tòa hơn 40 tầng cao ốc. Nhưng cứ như vậy một tòa từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ cao ốc, cũng không phải cái gì tiêu chí kiến trúc. Rất nhiều nổi tiếng tiết mục TV nhưng đều là ở đây sinh ra. Tại Cốc Bảo Quân dẫn đầu xuống, Dương Hàm bọn hắn thậm chí còn đi thăm Ngu Nhạc đại gia tộc Thu đại sành. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay không có Thu an bài, Dương Hàm bọn hắn cũng không có nhìn thấy Khang Nghiêu chờ hàng hiệu minh tinh. Kỳ thật Khang Nghiêu lão sư vẫn muốn mời ngài tới ghi chép đồng thời Ngu Nhạc đại gia tộc. Chỉ là cùng Hà tỷ bên này trao đổi mấy lần, ngài bên này đều không có thích hợp hành trình. Cốc Bảo Quân có chút tiếc rẻ nói. Đồng Nghĩa Hà có chút lúng túng nhìn một chút Dương Hàm, nàng cũng không biết làm sao đáp lại Cốc Bảo Quân nói chuyện này. Không có phù hợp hành trình đương nhiên chỉ là thoái thác từ, chân thực nguyên nhân còn không phải nhà mình lão bản lười. Nhớ tới cái này, Đồng Nghĩa Hà liền rất muốn nhả rãnh. Nhà mình lão bản mỗi ngày ở lại nhà không có việc gì, còn không nguyện ý ra làm việc. Đừng nói Ngu Nhạc đại gia tộc, Dương Thành nơi đó Việt tỉnh đài truyền hình hoặc là sát vách Bằng Thành đài truyền hình phát ra mời, không cần chạy rất xa liền có thể ghi chép tiết mục, đều bị hắn một mạch cự tuyệt rơi. Hắn làm lão bản, đương nhiên có thể vung một phất ống tay áo, tiêu sái rời đi, mà Đồng Nghĩa Hà cái này người đại diện cũng chỉ có thể tân tân khổ khổ giúp lão bản chùi đít. Dù sao Dương Hàm còn không phải cái gì hàng hiệu minh tinh, cứng rắn cự tuyệt dễ dàng đắc tội với người. Vì gắn bó tốt cùng những đài truyền hình kia quan hệ, giữ lại về sau khả năng hợp tác tính, Đồng Nghĩa Hà chỉ có thể hạ thấp tư thái, từng cái giải thích, uyển chuyển cự tuyệt, thậm chí càng dùng một chút không ra gì tiểu thủ đoạn. Đi hống thật là có chút còn khó nói tuyển diễn viên đạo diễn. Còn tốt, Dương Hàm chỉ là lười, cũng không phải là khắp nơi gây thù hằn hai đồ đần. Hắn sẽ không ở trước mặt người ngoài còn bày làm ra một bộ ta chính là không muốn đi, ngang ngược tư thái. Chỉ thấy Dương Hàm thở dài một tiếng, mang theo tiếc nuối biểu lộ, cùng Cốc Bảo Quân giải thích, trước đó chủ yếu là Nhất Dương Văn Hóa vừa mới sáng lập, mọi việc quấn thân, rất nhiều thông cáo an bài, ta đều bận quá không có thời gian đi tham gia, đây là thật rất không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, Dương lão sư sự nghiệp vừa mới cất bước, cái này có thể hiểu được, Cốc Bảo Quân an ủi. Dương Hàm cười ha hả nói ra. Không biết Cốc lão sư cùng Khang Nghiêu lão sư quen thuộc hay không? Trước đó, nữ đoàn, tiết mục ta cũng nhìn. Khang Nghiêu lão sư đi cái kia đồng thời. Hắn rất chiếu cố nhà chúng ta y y. Cốc lão sư thuận tiện. Có thể giúp ta mời một chút Khang Nghiêu lão sư. Ta nghĩ mời hắn ăn cơm. Chịu nhận lỗi. Cũng thuận tiện nhận thức một chút Khang Nghiêu lão sư. Cốc Bảo Quân thật đúng là cùng Khang Nghiêu rất quen. Hắn hiện tại mặc dù không phải Ngu Nhạc đại gia tộc chuyên mục tổ người. Nhưng ở làm nữ đoàn cùng những tiết mục khác trước đó, Cốc Bảo Quân còn tại Ngu Nhạc đại gia tộc chuyên mục tổ đợi qua đêm gần thời gian 10 năm. Thậm chí là tại cái tiết mục này bên trong, hắn theo thực tập biên đạo, làm được tương đối cao vị trí. Đằng sau mới có cơ hội nhảy ra làm những tiết mục khác nhà sản xuất. Có thể nói, Cốc Bảo Quân cùng Ngu Nhạc đại gia tộc cũng là rất có nguồn gốc. Thậm chí, Khang Nghiêu đồng ý đi nữ đoàn cái tiết mục này làm huấn luyện sinh nhóm tinh thần đạo sư. Cùng trận chung kết người chủ trì, trừ bởi vì nữ đoàn bản thân cũng là ma đô đài truyền hình cùng Kara Ngu Nhạc. Vì Thôi Thị Tần chờ chế tác công ty hợp tác tiết mục bên ngoài. Trong lúc này cũng có Cốc Bảo Quân quan hệ ở bên trong. Khang Nghiêu lão sư bên kia, ta giúp ngài hỏi một chút. Bất quá hắn an bài công việc tương đối đầy. Hai ngày này không tại Ma Đô. Ta xem một chút hắn lúc nào thông báo tiếp ngài. Cốc Bảo Quân miệng đầy đáp ứng xuống. Dương Hàm ý tứ kỳ thật Cốc Bảo Quân cũng có thể nhìn ra được. Hắn chịu nhận lỗi chỉ là một cái lấy cớ. Mục đích chủ yếu vẫn là nhận biết Khang Nghiêu cái này ngành giải trí hết sức quan trọng đại chủ. Chỉ nhân là mình nữ nhi trải đường. Khang Nghiêu người rất tốt. Nhân mạch lại càng không cần phải nói. Rất nhiều tiểu minh tinh vót đến nhọn cả đầu đều muốn nhận biết Khang Nghiêu. Đều muốn lên Ngu Nhạc đại gia tộc lộ mặt. Nếu có thể đạt được Khang Nghiêu tán thành cùng trợ giúp, tại trong vòng giải trí hỗn suất đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Cốc Bảo Quân cũng không thèm để ý giúp Dương Hàm một tay, bởi vì hắn cũng rất xem trọng Dương Hàm người này. Tại trong vòng giải trí ở nhiều năm như vậy, Cốc Bảo Quân kỳ thật địa vị cũng không thấp. Hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy đối đãi Dương Hàm, cũng là bởi vì Dương Hàm trong mắt hắn liền là một cái siêu cấp lớn tiềm lực. Cốc Bảo Quân liền chưa thấy qua người minh tinh nào giống Dương Hàm dạng này. Nói điệu thấp nha, hắn lại liên tiếp leo lên hot search, lộ mặt rất ít còn có thể bảo trì rất cao nhiệt độ. Nói Trương Dương nha, hắn lại không giống cái khác minh tinh. Có chút danh khí liền liều mạng tham gia các loại tiết mục. Phiến bán mình nhiệt độ. Nói là mới xuất đạo. Hắn lại là tam trương bạch kim sướng phiến người sáng lập. Hơn 10 năm sau tái xuất giang hồ lại còn có thể duy trì cường đại sáng tác tiêu chuẩn cùng sáng. Tác nhiệt tình, liên tục không ngừng chất lượng tốt ca khúc cơ hồ chiếm đoạt cái này mùa hè cùng mùa thu âm nhạc. Bảng danh sách. Nhưng nói là thành danh đã lâu, Dương Hàm lại không có biểu hiện ra rất mạnh tinh quang. Tuổi trẻ, khuôn mặt xa lạ vẫn là rất dễ dàng bị trong vòng giải trí những người khác coi nhẹ. Thậm chí là khinh thường. Cốc Bảo Quân chắc chắn sẽ không khinh thường Dương Hàm. Hắn thông qua nhiều lần cùng Dương Hàm tiếp xúc, hắn liền cảm thấy mình căn bản nhìn không thấu Dương Hàm. Chỉ là có thể ẩn ẩn cảm giác được Dương Hàm là một cái đáng giá hắn đi nỗ lực ân tình đầu tư tiềm. Lực, Cốc Bảo Quân tin tưởng mình cái này phán đoán. Hắn cũng cứ làm như vậy. Tham quan xong Ma Đô đài truyền hình, Dương Hàm còn là dựa theo nguyên kế hoạch. Mời Cốc Bảo Quân đi ăn cơm. Cùng hắn trò chuyện mình tại Dương Thành là một cái tiết mục ý nghĩ. Ngoặc kép. Cũng không phải nói muốn làm thành có thể lên đài truyền hình loại này đại thể mát. Ta cùng Vi Thôi Thị Tần bên này quan hệ tương đối tốt. Có thể dựa vào bọn họ nền tảng, làm một chương trình tống nghệ trực tuyến, là chương trình truyền hình thực tế trực tuyến. Dương Hàm đem mình trước đó muốn làm một chương trình đối mặt fan hâm mộ quán ăn đêm khuya tiết. Mục suy nghĩ, cùng Cốc Bảo Quân nói một chút. Bất quá, Cốc Bảo Quân không có Dương Hàm ngay từ đầu coi là như thế. Đối hắn ý nghĩ khen không dứt miệng, Cốc Bảo Quân tựa hồ không phải rất xem trọng. Hắn chân mày cau lại, chỉ là khả năng lo ngại mặt mũi. Cốc Bảo Quân không có trực tiếp phủ định, chỉ là hỏi trước Dương Hàm mấy vấn đề. Ngươi cái tiết mục này, dự định mời cái gì minh tinh làm khách quý? Cốc Bảo Quân hỏi, không có ý định mời ai. Chính là ta, nữ nhi của ta Dương Nhược Y, còn có Đường Văn Phi, cũng là nữ đoàn đi ra huấn luyện sinh. Các nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Hiện tại Đường Văn Phi cũng ký tại công ty của chúng ta. Bất quá nàng về sau có thể muốn đi diễn viên lộ tuyến. Dương Hàm nói, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cái khác đều là người thực sự nghiệp dư rồi. Cốc Bảo Quân chân mày nhíu chặt hơn. Đúng vậy, đều là mời ta fan hâm mộ. Ta nấu cơm cho bọn hắn ăn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu fan hâm mộ. Chúng ta sẽ làm một cái trang web. Bọn hắn có thể đem mình tự mình kinh lịch cố sự viết lên. Chúng ta chọn lựa một chút rất có chuyện xưa fan hâm mộ. Mời xin mời bọn họ chạy tới. Mời bọn họ cùng chúng ta chia sẻ chuyện xưa của bọn hắn. Sau đó ta biết làm cơm cho bọn hắn ăn. Còn sẽ có ca hát. Dương Hàm kỳ thật liền là muốn làm ra quán ăn đêm khuya, cái loại cảm giác này đến. Hắn còn tưởng tượng qua, mình có thể căn cứ đám fan hâm mộ kinh lịch, cho bọn hắn xứng đôi một chút, rất có thể hát ra bọn hắn tiếng lòng ca khúc. Nhưng trải qua một fan hỏi thăm về sau, Cốc Bảo Quân xem như triệt để nhìn ra rồi. Dương Hàm thật là tống nghệ người ngoài ngành. Hắn đúng là miêu tả ra một cái rất có ý cảnh tràng cảnh. Nhưng tràng cảnh này, tựa hồ không quá thích hợp làm tống nghệ. Không đúng, Dương Hàm cái này tưởng tượng, căn bản liền không làm được tống nghệ. Dương lão sư, giống tại đài truyền hình chúng ta, mỗi lần muốn làm một tiết mục mới trước đó, không quản nó sáng ý như thế nào, chúng ta đều muốn đầu tiên cân nhắc một vấn đề. Nó selling point là lợi điểm bán hàng, muốn biết cụ thể hãy Google là cái gì. Vấn đề này không chỉ là muốn cùng chúng ta sản xuất bộ môn đi bàn giao, còn muốn tại chúng ta về sau quảng cáo chiêu thương thời điểm cùng chúng ta công ty đi nói. Cốc Bảo Quân cân nhắc một chút dùng từ, mới cùng Dương Hàm trò chuyện. Không quản là tống nghệ trực tuyến, bằng truyền hình thực tế trực tuyến chiếu trên nền tảng trực tuyến chứ không phải truyền hình thực tế chiếu qua đài truyền hình như thông thường, vẫn là đài truyền hình chúng ta muốn chế tác tiết mục tống nghệ. Kỳ thật hạch tâm của nó vẫn là tống nghệ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất mà. Chúng ta bây giờ cũng có thể phân tích một chút, ngày tiết mục này, selling point có cái nào? Đầu tiên nó selling point khẳng định không phải thần tượng minh tinh. Bởi vì Dương lão sư ngài cũng đã nói, sẽ không mời cái khác minh tinh khách quý, mà ngài cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi làm thường trú chủ trì. Chúng ta cũng không tính ở bên trong, cũng không phải là không tính thường trú chủ trì. Cốc Bảo Quân chỉ nói là đến uyển chuyển một điểm. Hắn thấy, Dương Hàm, Dương Nhược Y cả vị, còn chưa đủ lấy trống lên toàn bộ tiết mục, sau đó tính đối kháng, bởi vì cũng không phải thi đấu loại chân nhân tú tiết mục. Nơi này chúng ta cũng không làm cân nhắc. Tiếp theo là tính thú vị, ta kỳ thật theo Dương lão sư ngài vừa rồi trong miêu tả, là không có tìm được cái tiết mục này hấp dẫn người xem chơi vui chỗ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là ta hiểu không đủ. Hậu kỳ bố trí khả năng còn có thể làm một điểm văn chương. Nhưng Dương lão sư, chúng ta tiết mục mời đều là không có diễn kỹ người nghiệp dư fan hâm mộ. Cân nhắc đến bọn hắn đối mặt ống kính thời điểm, còn có thể xuất hiện khẩn trương, sai lầm tình huống. Cái này tính thú vị ta tin tưởng cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Cốc Bảo Quân dù nhưng đã cho Dương Hàm chừa lại đầy đủ đường sống, nhưng hắn vẫn là giống nước lạnh đồng dạng, đem cạo đầu gánh một đầu nóng Dương Hàm tưới tỉnh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.